Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1655, chương 1657, khi nhục. Hề Giao tỉ tỉ gấp gáp như vậy, là muốn đi nơi nào sao? Chứng kiến thần sắc vội vàng Mộ Dung Hề Giao, Dương Chỉ Lan tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt lại hiện ra ấm và uyển ước nụ cười. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy cái này nữ nhân rất thân cận. Chỉ Lan sư muội, ngươi vừa rồi có hay không nhìn thấy một cái nam nhân đến giao trì? Là tìm ta, Mộ Dung Hề Giao lấy vội hỏi. Trước mắt gọi Dương Chỉ Lan nữ nhân, cùng Mạt Ly một dạng, đều là nàng năm đó ở phàm giới chứa chấp cô nhi. Bởi vì chiến loạn, gia nhân đều chết tại đồ đao phía dưới. Mộ Dung Hề Giao thấy các nàng đáng thương, lại thiên phú không tồi, liền chứa chấp vì tiên đồng, hết lòng dạy bảo các nàng trở thành một tên tiên giả. Sau đó dứt khoát giải trừ tiên đồng lệnh, làm cho các nàng tiến vào giao trì tu hành. Tiến vào giao trì phía sau, Dương Chỉ Lan cùng Mạt Ly đều thể hiện ra cực cao thiên phú, trở thành môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Chẳng qua là ba nhân gian quan hệ lại trở nên tế nhị. Mạt Ly vẫn đối với Mộ Dung Hề Giao trung thành tuyệt đối, đưa nàng làm tỷ tỷ, mà Dương Chỉ Lan là trở nên sơ xa hơn rất nhiều. Nhất là Mộ Dung Hề Giao xuống dốc về sau, hầu như rất thiếu đi lại. Tại Mộ Dung Hề Giao gặp rủi ro lúc, không khỏi không có hỗ trợ, ngược lại thờ ơ lạnh nhạt. Đối với cái này Mạt Ly rất có phê bình kín đáo. Nhưng Mộ Dung Hề Giao cũng không hề để ý. Người tổng là sẽ biến đổi. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn con đường. Nghĩ thoáng liền tốt. Dương Chỉ Lan nhíu mày suy tư chốc lát, mỉm cười. Hắn gọi Tần Dương đúng không? Dáng dấp hơi bị đẹp trai, bất quá cảm giác không xứng với ngươi a. Nghe được Tần Dương xác thực tới qua nơi này, Mộ Dung Hề Giao thở phào, phương tâm không tên có chút ngọt ngào. Đối phương có thể tìm tới, nói rõ vẫn là rất để ý nàng, nhưng lại lập tức lo lắng. Cái kia hắn ở đâu? Đi a, Dương Chỉ Lan vai một đứng thẳng. Đi, Mộ Dung Hề Giao khẽ giật mình, hỏi, hắn đi chỗ nào? Dương Chỉ Lan cũng không trả lời, mà là nhìn xem chính mình non mịn như hành ngón tay. Khóe môi treo lấy một ít vi tiểu độ cong, hữu ý vô ý nói ra, Hề Giao tỉ tỉ, ta trước đó không lâu vừa rồi đột phá lục phẩm địa tiên, bị sư phụ chọn làm thánh nữ người ứng cử, đồng thời lại trở thành cửu trọng thiên dự bị đệ tử. Có đúng không? Mộ Dung Hề Giao sững sờ một thoáng, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Chỉ Lan, ta liền biết lấy ngươi thiên phú, nhất định sẽ leo lên cửu trọng thiên. Mặc dù Dương Chỉ Lan cùng nàng quan hệ cũng đã rất không thân, nhưng dù sao đối với mới cũng là nàng một tay bồi dưỡng lớn lên. Có thể lấy được như vậy thành tựu, tự nhiên cũng vì đối phương cảm thấy cao hứng. Hề Giao tỉ tỉ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Dương Chỉ Lan đột nhiên hỏi. Mộ Dung Hề Giao sửng sốt. Không quá rõ ràng đối phương yêu cầu ý tứ, mang ý nghĩa, Dương Chỉ Lan tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, ngươi cùng ta ở giữa, một cái tại đất, một cái tại trời. Dương Chỉ Lan trên mặt mang theo một vòng ý vị thâm trường quỷ dị mỉm cười, giống như là đang giễu cợt, lại tựa như tại đáng thương đối phương. Mộ Dung Hề Giao động động bờ môi, lại không nói gì. Chẳng qua là trong mắt xẹt qua vẻ cô đơn. Dương Chỉ Lan đưa tay bốc lên Mộ Dung Hề Giao cái cằm, nhìn chằm chằm đối phương cặp kia ảm đạm con mắt, thản nhiên nói, Hề Giao tỉ tỉ, tiên giới có tiên giới quy củ, ngươi bây giờ là cái gì thân phận, ta hiện tại lại là cái gì thân phận, ngươi quên sao? Ta, ngươi cho rằng ban đầu chứa chấp qua ta đã cảm thấy hẳn là không kiêng nể gì cả xem thường ta, thậm chí còn đem ta xem như là ngươi tiên đồng, để cho ta quỳ bái ngươi sao? Chỉ Lan sư muội, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm? Dương Chỉ Lan câu lên một đạo cười lạnh, thản nhiên nói, một cái tầng dưới chót nhất đệ tử, gặp tương lai thánh nữ, chẳng những không biểu hiện ra cần phải có kính sợ, ngược lại bỏ qua quy củ, trực tiếp liền mở miệng hỏi thăm người khác đi chỗ nào. Ngươi cũng quá đề cao bản thân đi. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt biến đổi, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đếm giây về sau, nàng thở sâu khẩu khí, một mặt xin lỗi nói, xin lỗi Chỉ Lan sư, sư thúc, đệ tử biết sai, tính toán, ngươi dù sao cũng là ban đầu thánh nữ, cái này điểm mặt mũi vẫn là muốn cho, ta liền không trách phạt ngươi. Dương Chỉ Lan vỗ vỗ đối phương gương mặt, vừa cười vừa nói, nói xong, nàng lại lấy ra một đầu tơ chất khăn tay lau lau tay. Tựa hồ là ngại đối phương thân thể có chút bẩn, Mộ Dung Hề Giao có hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, Chỉ Lan sư thúc, có thể nói cho đệ tử, Tần Dương hắn đi chỗ nào? Ba, Dương Chỉ Lan trong tay khăn lụa rơi trên mặt đất, Tần Dương nha, đương nhiên có thể nói cho ngươi hắn đi chỗ nào? Hắn tại, Dương Chỉ Lan môi hồng có hơi nhếch lên, mới vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên cúi đầu giả bộ kinh ngạc nói, ai nha, vừa rồi đi ra ngoài một chuyến, làm sao không có phát hiện giày bẩn, không biết Hề Giao tỷ tỷ có thể hay không hạ mình giúp ta lau một chút. Cái này vừa nói, không khỏi Mộ Dung Hề Giao sắc mặt biến, chính là mặt sau cái kia hai cái người giữ cửa nữ đệ tử cũng là thần sắc đột biến. Mặc dù Mộ Dung Hề Giao địa vị rơi xuống ngàn trượng, nhưng dù sao cũng là ban đầu thánh nữ, làm nhục như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức điểm. Dương Chỉ Lan cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm sắc mặt âm tình bất định Mộ Dung Hề Giao. Cũng không nói chuyện, nội tâm dãy dụa nửa ngày, làm một phen cân nhắc về sau. Mộ Dung Hề Giao sau cùng ám thở dài, ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất khăn lụa nhặt lên. Nhẹ nhàng sát Dương Chỉ Lan giày, cái kia hai nữ đệ tử vẻ mặt lộ không đành lòng, nhưng cũng không dám đi thuyết phục. Dương Chỉ Lan vẫn như cũ vi dơ cằm, khóe môi mang theo cười nhạt ý, mà cặp kia vũ mị con ngươi bên trong lóe mấy phần khoái ý. Ban đầu nàng chẳng qua là Mộ Dung Hề Giao bên mình một cái tiểu tiên đồng, địa vị đê tiện, người khác cho dù khách khí với nàng cũng là xem tại Mộ Dung Hề Giao trên mặt mũi, kỳ thực ngầm bên dưới đối với nàng cực kỳ xem thường. Tại cái này cái mạnh được yếu thua thế giới, người nếu muốn đạt được người khác chân chính tôn trọng, chỉ có trèo lên trên, bò càng cao, người khác mới sẽ e ngại ngươi, tôn kính ngươi. Giờ phút này xưa kia Hidaka cao tại thượng thánh nữ lại vì chính mình lau giày. Loại này chênh lệch nhường nàng đạt được cực lớn thân tâm thỏa mãn. Bá, đúng lúc này, một đạo bàng bạc sát ý bỗng nhiên từ cửa ra vào nhào ra. Dương Chỉ Lan con ngươi co rụt lại, theo bản năng muốn bước ra. Kết quả đối phương tốc độ quá nhanh, mới vừa phía sau lùi một bước. Bạch Tịnh trên gương mặt, ba, một tiếng, nhiều một đạo dấu bàn tay. Ba, ba. Ngoặc kép, sát theo đó, hai bên gò má liên tục bị đánh ba cái bạt tay. Phù tiên sát, Dương Chỉ Lan tình thế cấp bách phía dưới, vẫy tay một cái, thanh sắc ấn phù từ lòng bàn tay xuất hiện, chợt đón gió căng phồng lên, mang theo thao thiên uy áp, trùng điệp đánh tới, bành, hai đạo nhân ảnh tách ra, bay ngược mà ra. Dương Chỉ Lan sờ sờ sưng vù đâm cay gương mặt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối diện thần sắc băng lãnh thiếu nữ quần đen. Khuôn mặt có hơi vặn vẹo, tức giận nói, Mạt Ly, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Giờ phút này Mạt Ly khuôn mặt như xương, nguyên bản trong suốt đôi mắt bên trong hiện ra từng trận hắc vụ. Mà ở sau lưng nàng, một đóa màu đen hoa sen hư ảnh khẽ đung đưa. tản ra tử vong cùng vô tình giữ tợn khí tức. Giáo mọi người ở đây không nhịn được đánh cái rùng mình. Mạt Ly, chứng kiến nữ hài dáng dấp như vậy, Mộ Dung Hề Giao giật mình, vội vàng gọi một tiếng. Mạt Ly thân thể mềm mại chấn động, trong mắt hắc vụ dần dần tán đi, sau lưng màu đen hoa sen cũng biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục phía trước thanh lãnh bộ dáng, mà cặp kia sạch sẽ không nhiễm trần thế con ngươi, lạnh lùng như cũ nhìn chằm chằm Dương Chỉ Lan. Nàng đã từng là người chủ nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.